Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, lễ vật. Không sai, đòi tiền, không phải là mình đi kiếm. Hắn xưa nay sẽ không nghĩ tới phải đem tinh lực gánh vác một phần ở kiếm tiền mặt trên. Vừa đến trong nhà không tới đói meo mức độ, không cần hắn đi kiếm tiền. Thứ hai đây là linh khí khôi phục thế giới, tu vi quan trọng nhất, võ giả xưng vương thế giới, kinh thương kiếm tiền phải không vào chảy thiên môn, đàng hoàng tăng cao tu vi mới phải chính đạo, có thực lực, địa vị nước lên thì thuyền lên, cái khác đồ vật một cách tự nhiên thì có. Cho tới hướng về phụ mẫu đưa tay vấn đề này, Tô Dương ý nghĩ có thể cùng phần lớn người không giống nhau. Người khác là cân nhắc không cho trong nhà thêm gánh nặng. Hắn không giống nhau, hắn chỉ cân nhắc chân chính được mất, nên đưa tay thời điểm liền đưa tay, tuyệt không lãng phí thời gian. Khi hắn sinh ra thế giới kia, hắn sẽ hiểu đạo lý này. Nếu như mình có thể lợi dụng bậc cha chú tư nguyên, nhất định không nên khách khí, không muốn cậy mạnh, tay trắng dựng nghiệp nghe vào là rất dốc lòng. Nhưng đối với có nhất định cơ sở kinh tế người tới nói, đây là rất không sáng suốt lựa chọn. Năng lực không đủ mạnh tay trắng dựng nghiệp chỉ có thể thất bại. Năng lực đủ cường cũng giống vậy, dốc sức làm đến cuối cùng, 8-9 phần 10 đều sẽ hối hận. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, năng lực cường người sẽ phát hiện mình khi còn trẻ lãng phí thời gian dài cùng tinh lực làm quá nhiều vô dụng công, rõ ràng dễ như trở bàn tay gì đó, nhất định phải chống đánh xuôi, kèn thổi ngược theo đuổi. Nếu như lúc trước lợi dụng bậc cha chú tư nguyên, cất bước thuận buồm xuôi gió, như vậy lấy năng lực chính mình, rất có thể để hiện nay chuyện nghiệp thành tựu lại mở rộng gấp đôi. Không muốn cậy mạnh, nên đưa tay thời điểm liền đưa tay. Kỳ thực cái này cũng là phụ mẫu hy vọng thấy. Nếu như xin lỗi nói, vậy thì thông qua phụ mẫu cho những kia tư nguyên, mau chóng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Mà này, cũng là Tô Dương hiện nay chính đang làm chuyện, nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó thiên mệnh chi tử, lược đoạt đối phương khí vận, để cho mình thực lực tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Cửa hàng, Tô Dương nhìn chúng một hôi Thái Lang công tử, hoạt động sale off, ít giá 388. Đối với hiện nay Tô Dương tới nói, quý đích một nhóm, có điều, hắn dự định mua lại. Nói thật, đối với tuần sau số học kiểm tra hắn không có lòng tin gì. Tuy rằng hắn đại học đọc chính là số học chuyên ngành, mặc dù là tăng cường phần thắng hắn còn đặc biệt nham hiểm đang đánh giá thời điểm chiếu cố một hồi. Tiền hướng trình hai tay, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Dù sao đối phương là có hệ thống người. Vì lẽ đó, hắn định tìm người học bổ túc một hồi. Ứng cử viên hắn đã sớm nghĩ được rồi, chính là trong nhà vị kia thẹn thùng hướng nội thiếu nữ, Yến Tiểu Hà, nhưng là một cái bất chiết bất khấu học bá. Kết quả học tập vẫn luôn là toàn trường 3 vị trí đầu. Đối với cấp 3, trung học phổ thông số học tri thức tinh thông trình độ không biết vượt qua hắn bao nhiêu. Y theo lúc đó hắn tiến vào thiếu nữ gian phòng quan sát tình hình đến xem. Thiếu nữ đối với con rối công tử thứ này không có gì sức đề kháng. Đối phương tên hải tặc kia hùng chính là chứng minh tốt nhất. Đưa một mao nhung món đồ chơi, mong rằng đối với mới sẽ đồng ý ra tay giúp hắn không có quá nhiều do dự. Tô Dương thẳng thắn lưu loát lấy điện thoại di động ra, mở ra hoa chứ, ở trên lưng một món nợ sau khi, sau đó đem hôi Thái Lang công tử ôm đi, hy vọng học bổ túc có thể có dùng. Tô Dương bám vào Thanh Thanh Thảo Nguyên mạnh nhất bá chủ. Đuôi, lên 23 đường xe công cộng, đang tiếp thu một đám người chú ý lễ sau khi, Tô Dương ngồi vào phía sau cùng một loạt. Nửa giờ sau, ấm áp tiểu huyền, ba tòa ba ô, khối, ô nhớ 35 một số môn. Tô Dương thành thục mở cửa, phát hiện Tô Mẫu không có ở trong phòng khách đuổi theo kịch, mà là đang nhà bếp làm cơm sau khi thở phào một cái. Tuy rằng hắn cảm thấy mua cái Mao Nhung món đồ chơi không có gì ghê gớm, nhưng hắn khá là sợ mẹ chất vấn. Vạn nhất mẹ nếu như cảm thấy hắn đối với Yến Tiểu Hà có ý nghĩ, sau đó triển khai một hồi liên tu bất tận tư tưởng giáo dục sẽ không tốt. Hắn vẫn tương đối sợ phiền toái, đem cặp sách ném tới gian phòng của mình bên trong. Sau đó hắn liền đốc đốc đốc gõ nổi lên thiếu nữ cửa phòng. Cót két, cửa mở, một thân mang áo ngủ màu hồng thiếu nữ cười tươi rói đứng sau cửa. Trong nhà cách âm hiệu quả giống như vậy, thiếu nữ đã sớm nghe được Tô Dương trở về thanh âm. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, nàng sớm đứng ở cạnh cửa trên, cho, tặng ngươi lễ vật. Tô Dương cũng không phí lời, trực tiếp đem Hôi Thái Lang công tử đẩy về phía trước. Yến Tiểu Hà hơi kinh ngạc, sau đó, nàng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vòng lấy tay cầm tay. Mặt cười đỏ lên, thấp giọng hỏi, ngươi đưa ta lễ vật làm cái gì? Tô Dương rất bằng phẳng, nói, đương nhiên là có việc van ngươi. Yến Tiểu Hà vầng trán hơi hạ thấp đi, nói, có việc nói thẳng là được. Giữa chúng ta, kỳ thực, ngươi, không cần tặng quà. Tô Dương tiếp tục nói, một Mao Nhung món đồ chơi mà thôi, cũng không phải đắt quá trùng gì đó. Yến Tiểu Hà đỏ mặt nhẹ giọng tranh luận, nói, này đã rất đắt, thân thiết mấy trăm đồng tiền đây. Tô Dương không hề cùng với nàng tranh chấp, trực tiếp đem Hôi Thái Lang công tử nhét vào trong lòng nàng. Mua đều mua, lại không thể lùi, người tổng sẽ không muốn ta ôm đồ chơi này ngủ đi. Thiếu nữ noạc noạc không tiếp tục nói nữa. Nàng cảm thấy nam sinh ôm Mao Nhung món đồ chơi ngủ cũng không có gì. Hơn nữa, ngoài ra, nàng còn nghĩ tới mấy cái giải quyết biện pháp. Tỉ như đưa cho cái khác nữ sinh. Tỉ như kính dâng ái tâm đưa cho hài tử của cô nhi viện chúng. Chỉ là, nàng cảm thấy nói ra Tô Dương có thể sẽ tức giận. Vì lẽ đó sẽ không nói. Một lát sau, thiếu nữ hơi sốt sắng, đứng cửa gian phòng nơi như thế này, thiếu nữ luôn cảm thấy nơi nào có người đang lén lút nhìn nàng, làm cho nàng rất không thích ứng. Nàng càng ngày càng sốt sắng, cũng không cố trên thẹn thùng, chủ động mở miệng nói, ngươi không phải nói có chuyện gì sao, nói mau đi, nói xong ta cũng tốt nhìn nên giúp ngươi ra sao. Tô Dương vui vẻ, thầm nghĩ cầu người tặng lễ quả nhiên không sai. Sau đó, hắn đem sự tình đại trí nói rồi một mảnh. Gần nhất ta tùy tùng bên trong tiền hướng trình có chút không hợp nhau. Hắn muốn thi cả lớp số 1. Ta không muốn để cho hắn toại nguyện. Giảng giải thời điểm hắn che giấu một vài thứ. Cùng hệ thống có quan hệ sự tình hắn không có đối với Yến Tiểu Hà nói. Mà là thay đổi một câu trả lời hợp lý. Nói tiền hướng trình thức tỉnh rồi, năng lực tựa hồ cùng học tập có quan hệ. Thức tỉnh rồi, Yến Tiểu Hà kinh ngạc, đón lấy, nàng phản ứng đầu tiên là khuyên Tô Dương không muốn cùng dị năng giả đối nghịch. Miễn cho chịu thiệt, Tô Dương xua tay, nói, yên tâm, không có việc lớn gì, chỉ là một chút ít ma sát. Nói nữa, ta cũng không phải muốn với hắn đánh nhau. Chính là muốn đăng thi bên trong vượt trên hắn một con mà thôi. Vừa không có cái gì cá cược, sẽ không gặp hắn ghi hận. Người giúp ta học bổ túc một hồi là được. Ta số học nội tình cũng không tệ lắm. Người giúp ta tổng kết một hồi gần nhất chương trình học tri thức điểm. Tranh thủ để ta tuần sau số học tiểu kiểm tra thi cái cả lớp đệ nhất. Yến Tiểu Hà đáp ứng rồi giúp hắn học bổ túc. Cái này cũng là chuyện trong dự liệu. Thiếu nữ ăn nhờ ở đậu, lại là e sợ nhu tính tình. Hơn nữa hắn tặng quà biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Đối phương nếu như còn từ chối, đó mới là không có thiên lý. 7 giờ tối, một nhà ba người ngồi ở trước bàn ăn cơm. Yến Tiểu Hà vẫn không đi ra. Nàng là một bất chiết bất khấu trạch nữ, không bước chân ra khỏi cửa. Nếu như không có không phải đi ra ngoài không thể lý do, nàng sẽ không bước ra gian phòng của mình một bước. Tô phụ tô mẫu đối với lần này cũng không có cách nào. Đối phương phụ mẫu còn tại thế thời điểm nàng cũng đã như vậy. Sự tình nguyên do vẫn là lần kia tai nạn xe cộ. Tự cái kia sau khi nàng biểu hiện ra một loại tên là A Tư Bá cách hội chứng bệnh trạng. Đây là một loại bệnh tự kỳ, phát hơn sinh ở thiên tài cùng ngớ ngẩn trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.